Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 89, góc truyện audio.com. Tuy rằng vào Thường Xuân Viện, nhưng A Ly cùng Mạc Chiêu Diêu hai người đều chỉ bồi hồi ở ngoài cửa. Không có dũng khí đi gõ cửa, mà ngay cả Đông Vân Tường Thụy muốn giúp bọn hắn gõ cửa. Đều bị hai người A Ly cùng Mạc Chiêu Diêu đồng lòng ngăn lại. Mạc Chiêu Diêu ở ngoài cửa không ngừng hít sâu. Nói là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, thời gian chậm rãi qua đi, đột nhiên tiểu quận vương ra hiện tại bọn họ trước mắt. Ngươi tới làm gì? Đông Vân Tường Thụy nghiêm mặt, sợ hắn sẽ làm ồn đến chân phi. Tiểu quận vương cầm quả táo đã gọt hảo của mình, lộ ra biểu tình nhu thuận ngượng ngùng khó có. Ta muốn làm cho bác ăn. Không được, gọt quá khó coi. Đông Vân Tường Thụy sụ mặt như trước. Ô tiểu quận vương lộ ra biểu tình ủy khuất khó gặp. Mạc Chiêu Diêu ở một bên nhìn không được, vội vàng tiến lại, sờ sờ đầu tiểu quận vương. Đối với Đông Vân Tường Thụy nói, ngươi thật sự là, đó cũng là tâm ý thôi. Đúng đúng, A Ly cũng chạy tới hỗ trợ, còn hảo tâm đẩy cánh cửa, cho tiểu quận vương đi vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng ai nha. Mạc Chiêu Diêu cùng A Ly nháy mắt hóa đá. Tao, không xong, chút bất trí bất giác. Thế nhưng đem cửa mở ra. Nói cách khác, Trần Phi đã thấy bọn họ, bùm một chút. Mạc Chiêu Diêu vội vàng đè ngực lại. Tự nói với mình phải chấn định, phải chấn định. Nhất định phải chấn định. Bác tiểu quận vương cầm cây táo vọt đi vào. Nga, là Dực Nhi. Trần Phi cười từ trên giường ngồi xuống. Tiểu quận vương nhào vào trong lòng của nàng. Cầm cây táo nói, bác, ta gọt, vậy sao, Dực Nhi thật là lợi hại. Trần Phi tiếp nhận cắn một miếng, vẻ mặt tươi cười, một bên vuốt ve đầu tiểu quận vương, nhưng lại chút bất chi bất giác rơi lệ. Mạc Chiêu Diêu cùng A Ly đều bị nước mắt của nàng sợ tới mức ngây người. Bác, Đông Vân Tường Thụy vội vàng đi ra phía trước. Không, không có việc gì. Trần Phi đem tầm mắt rời về phía nơi khác. Một bên vuốt ve tiểu quận vương tóc, vừa nói, không biết tại sao, hiện tại nhìn đến tiểu hài tử, tổng muốn ôm ôm bọn chúng, cũng tổng nghĩ muốn đùa đùa bọn chúng, cùng bọn chúng nói chuyện. Chẳng lẽ ta thật sự đã sắp làm bà người ta rồi sao? Nếu Hoàng Nhi năm đó không chết, cháu của ta, cũng có thể giống Dực Nhi lớn như vậy đi. Kỳ thật, hài tử của ngươi đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú. TBD, đúng đúng, ai cũng không có hứng thú, ai đều có máu trung khuyển. A Ly chính nghĩ như vậy, trộm liếc nhìn Mạc Chiêu Diêu một cái, mới phát hiện mặt của hắn quả thực tái nhợt tựa như một pho tượng tượng sáp. Này, ngươi không sao chứ? A Ly khẽ gọi một tiếng, mới để cho Mạc Chiêu Diêu phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Đông Vân Tường Thụy đã đi tới bên người bọn họ, vỗ vỗ bả vai Mạc Chiêu Diêu cùng A Ly. Ý bảo bọn họ cùng mình đi ra ngoài, lưu lại tiểu quận vương cùng Trân Phi một chỗ. Cách chương.